tứ cầm thú và tứ hoa khôi. Chương 56, góc truyện audio.com. Editor, định để dành ngày mai đăng nhưng lại cảm thấy đăng ngay sau chương 55 có vẻ hay hơn. Rác rưởi, nguyệt chi loạn, ti bì, hoa chi phá, cầm thú, tuyết chi lạc, phong chi lâu đắc ý rào rạt nhìn vẻ mặt hâm mộ của ba người, tự hào cực độ nói. Các ngươi cứ ghen tị với ta đi, không sao, dù sao hiện tại ta chỉ cách vị triều nhà ta có một bức tường, sự nghiệp đẩy ngã chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, ta cười thật đắc ý, ta cười thật đắc ý. Chuyển vào tiểu viện của vị triều, chuyện này tương đương với ở chung rồi. Sao có thể không hưng phấn được? Lâu đệ, đẩy ngã là chuyện rất tốt đẹp nhưng ngươi xác định là ngươi đẩy ngã chứ không phải bị đẩy. Nguyệt chi loạn thật không nhìn, nổi bộ dạng kiêu ngạo của phong chi lâu, không quên đả kích. Vị triều nhà ngươi dù thế nào cũng là cao thủ võ lâm, muốn đẩy ngã nàng rất khó. Ngược lại, vị triều đẩy ngã ngươi dễ như trở bàn tay, nhìn cái mặt xuân tâm nhộn nhạo của ngươi kìa, nàng chưa đẩy ngươi đã tự động dâng lên tận cửa. Loạn nhi, ngươi lại dự đoán. Hoa chi phá nháy mắt buồn cười nhìn mặt phong chi lâu càng ngày càng đen. Kỳ thật công thụ gì đều là mây bay. Người chớ tiếp tục kích thích lâu đệ. Tuyết chi lạc rất đồng tình gật đầu. Chấm, lâu đệ đừng lo, không đủ thiên tư thì trao rồi kỹ thuật. Bằng kinh nghiệm xem qua vô số AV của anh, người nhất định có thể. Nếu thật sự không được thì thụ lâu ngày cũng thành quen. Cứt chó, mẻ kiếp, đi chết, phong chi lâu run run chỉ vào ba người. Ngươi là thụ, ngươi là thụ, ngươi là thụ, cả, nhà các ngươi đều là chịu, ông là công thuần công, ông sao có thể bị vị triều đẩy ngã tuyệt đối không có khả năng. Ông là công, công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công. Hoa chi phá không nói gì chỉ chép miệng nhìn lâu, khiêu đại thần, nháy mắt gửi tin cho Nguyệt chi loạn và Tuyết chi lạc lâu đệ lại động kinh. Nguyệt chi loạn gửi tin lại, nàng đang trột giả, Tuyết chi lạc biện giải, nàng đang ngạo kiều. Bằng với Sunder, ngoài cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng xấu hổ. Cuối cùng ra đưa một kết luận, lâu đệ không hổ là thánh ngạo kiều. Ngay lúc tứ cầm thú vì chuyện phong chi lâu vào ở tiểu viện của vị triều mà tiến hành phân tích thì tứ đại hoa khôi cũng đang thẩm vấn người nào đó. Vị triều, ngươi thật sự quyết định như vậy? Ly Tuyệt có chút lo, lắng nhìn tỉ muội nhiều năm, chậm rãi hỏi. Chưa bàn đến chuyện nàng là nữ, chỉ xét riêng ngôn ngữ hành động ngày thường của nàng thôi, là thật tình đối đãi với ngươi sao? Vị triều đồng ý để cho phong chi lâu vào ở trong tiểu viện của nàng cũng đồng nghĩa với việc nàng mở rộng cánh cửa trái tim đối với phong chi lâu. Phong chi lâu, thật sự đáng sao, Du Lăng cười mềm mại đáng yêu. Chấm, Ly Tuyệt ngươi quá coi thường vị triều. Bằng thủ đoạn của vị triều, phong chi lâu dám đi ra ngoài ăn vụng sao? Hơn nữa tuy rằng người kia vô tâm vô phế, nhưng không khó nhìn ra nàng ta đối với vị triều là thật tâm. Theo như phương thức ở chung của bốn cầm thú các nàng, vui thì cười giận thì mắng, dùng hết sức lực để chửi bới đối phương, nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì người khẩn trương nhất cũng chính là các nàng, loại phương. Thức tình nghĩa này không thể không nói rất kỳ quái nhưng cũng khiến người ta rất an tâm. Niệm Khanh tao nhã uống trà, nhìn vị triều không nói lời nào. Chấm, kỳ thật như vậy cũng không tồi, băng sơn thì hẳn phải dùng núi lửa để làm ấm thôi. Mặt than thì nên dùng mặt cười không sợ hãi để trị thôi. Chập chập thật sự chờ mong biểu hiện của vị triều lúc ở cùng phong chi lâu. Vị triều thản nhiên quét mắt nhìn các nàng một cái. Chấm, các ngươi nghĩ quá nhiều. Phải không, hình như ta nhìn thấy một quyển sách ở đầu giường của ngươi tên là gì nhỉ? Du Lăng nói ái muội, khiến ta cứ tưởng tượng. Vị triều cả người run lên, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế. Chấm, ngươi đi vào phòng ta từ lúc nào? Chạm phải ánh mắt nhìn ngược lại của Du Lăng thì mặt đỏ trong chớp mắt. Không cho nói, Ly Tuyệt nghi hoặc nhìn hai người, chấm, sách, gì, nhìn Niệm Khanh cũng bày ra vẻ mặt không biết lại nhìn về phía Du Lăng. Du Lăng trốn sau lưng Ly Tuyệt, hì hì, không phải là thứ hay gặp ở Thanh Lâu, Đông Cung 16 thức. Hay sao, nhìn mặt vị triều càng ngày càng hồng thì lại cười vui vẻ. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào ngay cả hoa khôi vị triều của chúng ta cũng đọc loại sách này, thật sự là chuyện hiếm có. Lúc trước không biết là ai nói loại sách này chỉ cho hạng vô sỉ xem. Chật chật xuân tâm này mầm thật rồi sao? Ly Tuyệt nghe xong toàn thân cứng đờ, nàng không nghe thấy gì hết. Nhưng mà tư thế trong quyển sách kia thật đúng là thập phần quyến rũ khó quên, tóm lại, người bình thường cũng khó có thể làm đến. Du Lăng, ta giết ngươi, vị triều không bình tĩnh được nữa, băng sơn sập ầm ầm. Loại chuyện này lại bị đưa ra trước mặt người khác nàng làm. Sao chịu nổi, vốn định âm thầm học hỏi, không ngờ, Du Lăng, lần sau ta nhất định phải bắt được gian tình của ngươi. Vị triều thề trong lòng,